Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, kiếm khí thẩm phán. Chương 32, kiếm khí thẩm phán tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn thấy hai người tình huống này Đoạn Thu quả đoán chạy tới. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy trái lựu đạn ném tới. Tiếp theo liền lôi kéo trợn mắt ngoác mồm tinh linh pháp sư chạy hướng về một bên. Lựu đạn nổ tung thanh âm vang lên sau lập tức truyền đến khiêu trùng kêu thảm thiết. Có điều Đoạn Thu biết một hai trái lựu đạn là không được. Vì lẽ đó lần thứ hai lấy ra hai viên ném tới. Chuẩn bị chạy, đẳng cấp không nhìn bên cạnh tinh linh pháp sư. Sau đó nhanh chóng hướng về một bên ngồi dưới đất nghỉ ngơi tinh linh kiếm sĩ bên người. Ở nàng ánh mắt kinh ngạc chung đem nàng ôm lên, bị Đoạn Thu ôm lấy tinh linh kiếm sĩ hiển nhiên ngây người. Các nàng không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ trở về, không đủ nghe được lần thứ hai lựu đạn tiếng nổ mạnh sau phản ứng lại đây. Nhìn ngay lập tức hướng về bên cạnh đồng bạn. Tinh linh ma pháp sư cầm ma pháp trượng quay về tiểu đạo liền bắt đầu phóng thích phong tập phép. Thoạt, thấy tình cảnh này Đoạn Thu quả đoán bắt đầu chạy trốn. Tinh linh kiếm sĩ Mili vào lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Phát hiện mình bị ôm lên nhanh chóng di động, mà đầu vừa vặn tựa ở Đoạn Thu trong lòng, ở một người đàn ông xa lạ trong lồng ngực. Tuy rằng cách trang bị thế nhưng vẫn cứ có thể cảm giác được không giống nhau khí tức. Tinh linh kiếm sĩ mặt đỏ lên lập tức bắt đầu rồi giãy giụa. Ngươi làm gì thế a, muốn chết a? Vốn là ôm một thân trang bị tinh linh kiếm sĩ tốc độ di động liền không phải rất nhanh, hơn nữa nàng còn giãy giụa không khỏi để Đoạn Thu hãm lại tốc độ. Đoạn Thu để tinh linh kiếm sĩ sững sờ, lập tức liền đình chỉ giãy giụa. Hiển nhiên ý thức được hiện tại cái này nguy hiểm tình huống. Đoạn Thu thừa dịp vào lúc này mau mau nói rằng, đừng nhúc nhích, tinh linh pháp sư vào lúc này cũng theo tới. Nhìn một chút Đoạn Thu trong lồng ngực đồng bạn hướng về nàng khẽ mỉm cười liền tiếp tục chạy trốn. Này nở nụ cười để trong lòng tinh linh kiếm sĩ nhìn thấy. Mặt càng thêm đỏ, phía sau truyền đến khiêu trùng thanh âm khàn khàn. Đoạn Thu biết cái kia giao lộ căn bản ngăn cản không được chúng nó quá thời gian dài. Muốn nghĩ một biện pháp mới được, còn có bao nhiêu chỉ khiêu trùng, Đoạn Thu ôm tinh linh kiếm sĩ không thể quay đầu vì lẽ đó hỏi. Bên cạnh tinh linh pháp sư, nếu như khiêu trùng thiếu có thể liều một phen, như vậy chạy xuống đi muộn sớm sẽ mệt chết, tinh linh pháp sư tào nhã một không trung xoay tròn. Trong tay xuất hiện vừa nãy cầm ma pháp trận, ngay sau đó là vài đạo phong nhận hướng về phía sau bay qua. Hiển nhiên vị này tinh linh ma pháp sư đã đem nguyên tố, gió, dùng xuất thần nhập hóa. Thích làm gì thì làm liền có thể khống chế nguyên tố, gió công kích cùng di động. Còn có 23 con khiêu trùng tuy rằng không phải rất nhiều. Thế nhưng đối với Đoạn Thu cùng hai người này tinh linh muội giấy tới nói, số lượng ấy đã rất khủng bố. Đừng xem khiêu trùng là trùng tộc sơ cấp đơn vị, thế nhưng mỗi chỉ khiêu trùng đều có 500 điểm sức chiến đấu. Bị chúng nó vây nhốt người bình thường hầu như chắc chắn phải chết. Bất quá đối với Đoạn Thu loại này người mang các loại skill người liền không nhất định. Hơi nhiều, người có thể đối phó vài con, Đoạn Thu ôm tinh linh kiếm sĩ Mili một bên chạy vừa nói. Tinh linh pháp sư có thể so với Đoạn Thu ung dung hơn nhiều. Nguyên tố, gió, dễ dàng có thể trợ giúp nàng theo Đoạn Thu tốc độ. Có lúc còn khống chế phong cho Đoạn Thu thêm cái tốc. Năm con đi, tinh linh ma pháp sư có chút không xác định nói rằng. Năm con, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút sau đó bỗng nhiên xem thấy phía trước một nhà mở ra. Cửa lớn cửa hàng lập tức nói rằng, đợi lát nữa ngươi bảo vệ nàng, ta muốn giải quyết vài con khiêu trùng, nếu như thất bại các ngươi liền mau mau chạy. Tinh linh ma pháp sư nghe xong cả kinh. Sau đó theo Đoạn Thu ánh mắt nhìn lại, rất nhanh sẽ rõ ràng ý của hắn chính là không dám xác định hắn có thể đối phó vài con khiêu trùng. Nhưng là không thể kìm được nàng đi suy nghĩ vấn đề này. Đoạn Thu trực tiếp ra tốc liền xông lên trên, đem cả người vô lực, sắc mặt đỏ chót gạo lị thả ở trên mặt đất, tiếp theo xoay người nhìn về phía cách đó không xa xông lại Khiêu Trùng. Tay phải trên không trung nắm chặt, màu bạc ảo tưởng lập tức xuất hiện, cái này cũng là vương chi tài bảo tác dụng một trong. Bất cứ lúc nào triệu hoán bên trong vũ khí xuất hiện, ma pháp sư vào lúc này cũng chạy tới, lập tức lấy ra ma pháp trượng nhìn kỹ bốn phía, rất nhanh sẽ phát hiện vài con tang thi, trực tiếp vung lên pháp trượng mấy đạo phong nhận phi đi giải quyết chúng nó. Nhìn càng ngày càng gần Khiêu Trùng quần, Đoạn Thu trực tiếp xông lên trên, kiếm khí vô song trong nháy mắt mở ra. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt từ Đoạn Thu trên người xuất hiện. Đến hiện tại kiếm khí vô song đã có thể mở ra hơn 20 phút. Đầy đủ ứng phó một hồi thời gian không lâu chiến đấu. Kiếm khí vô song mở ra sau lập tức liền lần thứ hai nổ súng skill. Skill này cũng là trên căn bản không sử dụng tới skill. Kiếm khí thẩm phán, căn theo giới thiệu cùng làm lạnh thời gian xem ra. Tuyệt đối là uy lực mạnh mẽ skill, dù sao một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, vô số cuồng bạo kiếm khí bắt đầu hội tụ với màu bạc ảo tưởng lưỡi kiếm trên. Có điều nguồn năng lượng này cũng không phải sử dụng Đoạn Thu trong cơ thể năng lượng. Đoạn Thu năng lượng chỉ là dùng để dẫn dắt, để trong thiên địa các loại năng lượng hội tụ, cảm giác được kiếm khí thẩm phán không phải tiêu hao tự thân năng lượng. Đoạn Thu liền yên tâm. Như vậy phóng thích quá skill sau cũng không cần lo lắng năng lượng tiêu hao quá nhiều sản sinh. Hậu quả, ở dài đến ngũ giây năng lượng chuẩn bị chung, Đoạn Thu cũng vọt tới Khiêu Trùng phía trước 50 mét nơi. Tay phải dùng sức trực tiếp ném ra trường kiếm ni kiếm khí thẩm phán. Mang theo cuồng bạo kiếm khí màu bạc ảo tưởng trực tiếp nện ở Khiêu côn trùng kinh quá địa phương. Đoạn Thu nhưng địa phương tương đối tốt, vừa lúc ở Khiêu Trùng trung tâm ni một giây sau bắt đầu. Bạch quang lóe lên đến, đây là kiếm khí bạo phát tiêu chí, không hề có một tiếng động bạo phát, chỉ có kiếm khí nhanh chóng cắt chém không khí cùng chu vi vật thể âm thanh. Kiếm khí tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt liền tứ tán ra, khoảng cách kiếm khí thẩm phán bạo phát trung tâm. Chu vi 5 mét bên trong trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí cắt thành toái phiến. Bên cạnh vài chỉ Khiêu Trùng còn chưa kịp kêu thảm thiết liền bị kiếm khí thuấn sát. Kiếm khí cấp tốc kéo dài rất nhanh sẽ bao trùm 20 mét phạm vi. 2 giây qua đi, mười mấy con Khiêu Trùng kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Cuồng bạo kiếm khí cũng cấp tốc biến mất. Thẩm phán trong phạm vi xuất hiện một bị kiếm khí cắt chém thành bất quy tắc hố. Hố chu vi còn có rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ Khiêu Trùng thi thể. Những thi thể này bên cạnh vẫn còn có mấy đám năng lượng màu xanh lục đoàn. Thiết chí còn có một cái tỏa ra ánh sáng màu lam bảo vệ đùi. Trùng tộc cũng là quái vật, giết chết các nàng nhất định phải bạo trang bị. Nhưng là năng lượng màu xanh lục lại là cái gì và lúc này có thể không kịp đi thăm dò xem. Màu bạc ảo tưởng căn cứ skill nguyên nhân trở lại trong tay. Kiếm khí thẩm phán giải quyết mười mấy con Khiêu Trùng, có thể vẫn có mười mấy con Khiêu Trùng tiếp tục sống sót. Tuy rằng rất nhiều đều mang thương, nhìn xông lại Khiêu Trùng, Đoạn Thu trực tiếp chính là mấy đạo kiếm khí chém bay đi. Khiêu Trùng một mình thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ. Vẫn không có biến dị tang thi lợi hại. Thế nhưng số lượng một nhiều coi như là đẳng cấp cao biến dị tang thi cũng không dám mạnh mẽ chống. Đỡ, kiếm khí chảm mang vào kiếm khí vô song hiệu quả uy lực có thể là phi thường đại. Khiêu Trùng cũng không có trí tuệ, căn bản không biết né tránh. Kiếm khí chảm trước mặt liền bắn trúng mục tiêu. Kiếm khí rất dễ dàng liền phá tan rồi Khiêu Trùng phòng ngự. Trực tiếp phá hỏng đại não. Đoạn Thu thấy kiếm khí chảm hữu dụng lập tức tiếp tục phóng thích. Hắn cũng sẽ không cùng Khiêu Trùng cận chiến đấu. Loại này sinh vật khủng bố vừa nhìn liền biết cận chiến năng lượng mạnh phi thường. Hết chương.